Đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm ít đường vào tranh cùng chung quan điểm. Đúng vậy, nó chưa bao giờ tấn công con người. Lúc nó đánh chó nhìn rất mạnh bạo nhưng thực tế không để lại vết thương nào. Nếu không còn lâu chúng em mới để nó làm như vậy. Phần lớn người nuôi thú cưng đều thông cảm với chó mèo hoang. Họ cảm thấy chúng đều là thú cưng nhưng đám chó mèo hoang chỉ có thể lang thang bên ngoài. Thiếu đồ ăn nước uống, không có nhà, cũng chẳng ai thương, nhất là tới mùa đông. Nhiều con không thể sống sót nổi mà đều âm thầm ra đi. Nhưng bao dung tới đâu họ cũng không thể chấp nhận chúng làm tổn thương tới con chó của mình. Không rõ con mèo hoang này hiểu được điều ấy hay bởi vì nguyên nhân khác. Cho tới nay chưa từng nghe nói nó thật sự làm bị thương đến con của ai. Nó đánh như đang dạy dỗ hơn, tới mức độ là dừng. Thêm ít đường vào tranh nhìn trong nhóm chủ nhà. Mọi người cũng đang thảo luận việc này. Hôm nay lại có một con chó khác bị đánh thảm thương. Chủ nhân con chó đó tức giận gõ chữ. Ngày nào cũng đánh, ngày nào cũng đánh. Giờ chó nhà tôi sắp mắc chứng sợ đi ra ngoài rồi. Trước kia nó cứ nghe được ra đường là nhảy nhót tưng tưng bừng. Giờ lại sợ tới mức chui xuống gầm bàn. Nhưng không đi dạo quanh nhỡ may tiểu trong nhà thì ai mà chịu được chứ. Chuẩn luôn, nhà tôi cũng thế. Vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản thôi. Tôi bảo nhiều lần rồi. Chúng ta tìm cách túm được nó. Hoặc đánh thuốc nó. Tóm lại không thể để như này nữa. Không ổn đi. Mèo hoang cũng là một sinh mạng nhỏ mà. Tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn. Gặp đằng ấy cũng phải nhường chỗ cho anh lên ngồi. Nhà anh không nuôi chó đúng không? Tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn. Còn có tên đầy đủ là tượng đá Di Lặc chùa Linh Vân hay còn gọi là tượng Phật khổng lồ Linh Vân. Nằm ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, đây là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới. Tôi không muốn nói anh đâu nhé hàng xóm. Tôi có nuôi chó, cũng bị nó đánh vài lần rồi. Nhưng giờ tôi không rõ tại sao mèo đen lại đánh chó. Chúng ta không thể ỷ mình là con người để đi phán xét sống chết của sinh vật khác được. Hơn nữa chó nhà anh có bị thương đâu. Đúng chứ, thêm ít đường vào tranh thở dài. Steamer, em muốn nhờ chị hỏi con mèo đen kia xem tại sao nó làm vậy. Còn tiếp tục thế này, em sợ nó sẽ gặp chuyện không may. Họ đã tranh luận rất lâu xem nên xử lý mèo đen thế nào. Càng ngày càng có nhiều chủ nhà khổ không thể tả, muốn dùng bạo lực chống bạo lực giúp chó nhà mình. Thêm ít đường vào tranh thuộc phe phản đối. Ban này cô ấy từng gặp con mèo đen vài lần, lông trên người nó đen óng mượt, trên ngực có một nhúm lông trắng hình tròn như một tấm kính bảo vệ. So với mèo nhà thì nó tràn đầy sức sống lại kèm thêm sự hoang dã. Khi nó bước chậm từng bước, khí thế trên người mạnh mẽ như thể một vị vua đang tuần tra lãnh thổ của mình. Thêm ít đường vào tranh không muốn nó có kết cục như vậy. Lương Cẩm Tú gật đầu. Cô cũng rất tò mò. Nguyên nhân là gì đây? Khi thêm ít đường vào tranh đưa Phốc Sóc xuống lầu đã đụng phải sự chống đối kịch liệt. Cô ấy vừa bắt đầu thay quần áo. Phốc Sóc đã tỏ thái độ cảnh giác. Đợi khi thấy cô ấy cầm dây xích chó lên, nó lập tức sợ hãi hét toáng lên. Con không đi, con không đi, con không xuống tầng đi dạo đâu. Con muốn ở trong phòng cơ. Không đi đâu hết, là một chú chó Phốc Sóc có lá gan bé xíu. Nó bị dọa tạo thành bóng ma tâm lý trầm trọng. Mèo đó, con mèo đen lớn đó, móng vuốt như tia chớp, đánh cho đầu nó ong ong. Chẳng biết thương hương tiếc ngọc là gì hết. Giờ nó không bao giờ xuống tầng trừ khi cần thiết. Ngay cả lúc xuống cũng sợ hãi biến sắc. Chỉ một chút động tĩnh nho nhỏ cũng dọa cho nó chạy thẳng về phía mẹ. Thêm ít đường vào tranh dịu giọng dỗ nó. Tình huống hôm nay khác rồi. Mẹ hứa mẹ luôn ôm con chứ không thả con xuống đất. Được không? Phốc Sóc chui xuống gầm bàn. Lắc đầu bỏ não la hét từ chối. Không, Không, mẹ đi một mình đi. Thêm ít đường vào chanh, không cẩn thận nói thật. Con không đi thì làm sao dụ mèo đen ra ngoài được. Chừng nào không có chó thì không ai biết mèo đen đang trốn ở đâu. Trừ lúc vô tình gặp phải nó. Phúc Sóc vừa bàng hoàng vừa đau lòng muốn chết. Mẹ định lấy con làm mồi nhử á? Mẹ không yêu con nữa à? Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về Olavn. Nét, cuối cùng, nó bị cưỡng ép lôi xuống tầng. Vừa bước khỏi cửa tòa nhà thì cô ấy gặp hàng xóm thân quen. Người đó nhìn con Phúc Sóc đang run bần bật trong vòng tay cô ấy thì mỉm cười nhắc nhở. Cẩn thận với con mèo đen nhé. Thêm ít đường vào chanh nhìn quanh bốn phía. Em định tìm nó đây. Anh biết nó ở đâu không? Hàng xóm kinh ngạc. Em tìm nó để làm gì? Rất ít người nuôi thú cưng trong nhà mà không biết tới Lương Cẩm Tú. Khi biết buổi livestream đang diễn ra, hàng xóm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh ta nhanh chóng mở livestream ra, còn thuận tay share link vào trong nhóm chủ nhà. Vậy nên, tất cả bố mẹ, chó có thời gian rảnh hay không đều tới. Người nhiều sức lớn, mọi người xếp thành một khóm như bãi mìn. Cẩn thận quan sát từng góc một, nhìn từ đông tới tây, từ nam tới bắc, tiếc là không thấy con mèo đen đâu cả. Mấy con mèo hoang khác nhìn thấy đều bị dọa bởi khí thế của đám đông rồi nhanh chóng bỏ chạy. Thậm chí không nghe Lương Cẩm Tú nói chuyện. Giữa chừng có một phát hiện bất ngờ. Người ta phát hiện ở sâu trong bụng rậm một con chó hoang mới làm mẹ. Nó sinh hạ khoảng 8 chú chó con. Dù chó hoang có đi lang thang đi nữa cũng khá thân với người. Con chó lang thang này từng được rất nhiều người cho ăn. Chó mẹ đang cho con bú sữa. 8 chú cún con ăn hì hục như heo con. Nhìn thấy nhiều người như vậy, chó mẹ ngây ra một lát. Sau đó nó vừa nhanh chóng vẫy đuôi tỏ ra thiện chí. Vừa giơ hai chân sau lên, để lộ ra cái bụng mềm mại màu hồng phấn. Gâu, gâu gâu ẳng. Mọi người đi theo tới không chỉ vì mèo đen mà còn để tận mắt nhìn thấy ngôn ngữ động vật thần kỳ của Lương Cẩm Tú. Thấy cơ hội này, thế là nhanh nhanh nhờ Lương Cẩm Tú phiên dịch. Streamer Lương, con chó nói gì thế? Sắc mặt Lương Cẩm Tú khó nói. Không cần dịch cái này đâu. Điều này càng khơi dậy tính tò mò của mọi người. Ha ha ha, chẳng lẽ mắng chúng tôi vì đã dọa con nó à? Không sao đâu. Cô cứ phiên dịch đi. Ngày nào tôi cũng cho con chó này ăn. Tôi định nhận nuôi nó cơ. Nhưng nó quen đi lang thang rồi nên không thích nghi được với cuộc sống gia đình. Lúc mang về nhà cứ cào cửa như điên. Sao chúng tôi có thể so đo với một con chó được chứ? Lương Cẩm Tú hít sâu một hơi. Đành phải phiên dịch đúng sự thật. Nó nghĩ mọi người muốn bú sữa nó nên giơ chân mời mọi người. Mọi người trong phòng livestream. Trong video, chó mẹ nhìn cái bụng nhỏ của mình rồi nhìn đám đông. Dường như nó hiểu ra có quá nhiều người, mà chỗ để ăn lại ít. Thế là nó nhẫn tâm đẩy một con chó con ra. Nhìn nhìn, rồi lại đẩy thêm một con ra. Hai con chó con đang ăn vui vẻ không chịu. Kêu ư ư phản đối. Chó mẹ, ngoan nào, họ là người tốt. Để họ ăn trước đi. Mọi người, khách khí quá. Cư dân mạng trong phòng livestream từng gặp cảnh tương tự chợt bừng tỉnh hiểu ra. Chó nhà tôi mới sinh con cách đây không lâu. Lúc nó đang cho ăn thấy tôi đến cũng giơ chân lên thế này. Tôi luôn cho rằng nó đang làm nũng với tôi để tôi gãi bụng nó. Hóa ra nó mời tôi sữa ha ha. Thế mèo thì sao? Mèo nhà tôi cũng có động tác tương tự thế này. Lương Cẩm Tú không trả lời được. Cũng giống con người, mỗi động vật đều có tính cách khác nhau. Có thể mang cùng ý nghĩa giống nhau hoặc không. Rồi cô chợt nghĩ tới vấn đề. Con mèo đen có đánh chó mẹ không? Mọi người đều sửng sốt. Trong ấn tượng của họ thì chưa từng thấy. Nhưng cũng không dám chắc. Ai rảnh mà để ý tới những cái này đâu. Chó mẹ nghe thấy, dịu dàng nói, mọi người đang nói tới con mèo đen thích đánh chó phải không? Trước giờ nó chưa hề đánh tôi, thậm chí còn giúp tôi xua đuổi đám mèo bắt nạt tôi. Lạ thật, nó chỉ đánh chó cưng được chủ nhà nuôi thôi à? Chó mẹ cũng không biết nguyên nhân là gì. Nó là chó, con kia là mèo, bình thường chúng không tiếp xúc nhiều với nhau. Nhiều nhất lúc gặp chỉ nhìn nhau một cái rồi đi đường khác. Về phần con mèo đen lớn đang ở đâu? Gần đây nó đều tập trung chăm sóc chó con nên không chú ý tới. Mọi người đành phải tìm kiếm lần nữa. Họ đánh giá mình quá cao, đồng thời đánh giá thấp mèo đen. Hệt như trò chơi trốn tìm với mèo. Mèo lại rất giỏi ẩn nấp. Huống chi mèo đen còn tự có kỹ năng ẩn thân riêng của nó. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, thấy thời gian nhanh chóng trôi qua. Thêm ít đường vào tranh khẽ cắn môi. Cục cưng, mẹ chỉ có thể hy sinh con. Nhiều người thế này, con tưởng sẽ tìm thấy chứ. Hai chân phốc sóc ôm cổ cô ấy bị tách ra từng chút một. Nó nức nở như sắp sinh ly tử biệt. Hức hức, không chịu đâu, con không muốn xuống. Thêm ít đường vào tranh dịu dàng dỗ dành. Ngoan nào, con thấy bao nhiêu là các chú các dì thế này. Nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Sau khi về nhà, mẹ làm móng đẹp cho con nhé. Đừng nói làm móng. Dù cho nó cả trăm con chó được đẹp trai cũng không được. Thấy phản kháng cũng vô ích. Phốc sóc bất chấp tất cả quỳ rạp trên đất không chịu nhúc nhích. Khi dỗ nó một lúc vẫn không thấy tác dụng. Một bố chó đứng ra. Mọi người chờ chút, để tôi gọi nghịch tử nhà tôi xuống làm mồi nhử. Nếu nói trong cả khu chung cư còn có con chó nào dám xuống tầng vui chơi mà không bị ảnh hưởng thì có lẽ đó chính là nghịch tử nhà anh ta. Nghịch tử là một con husky, da dày thịt béo, có thể còn thiểu năng trí tuệ. Mèo đen đánh nó hung bạo nhất, nhưng mỗi lần bị đánh nhiều nhất nó chỉ nức nở khóc lóc được một phút. Sau đó đầy máu sống lại, tới ngày hôm sau thì hoàn toàn quên sạch. Thậm chí nhìn thấy mèo đen còn tỏ ra khó hiểu. Tựa như muốn nói, hề, sao thấy quen quen thế nhỉ? Vài phút sau, một con husky nhảy nhót lung tung lao ra khỏi cửa chung cư. Chủ nhân con chó phía sau bị kéo tới mức lảo đảo. Tư thế kia nào giống dắt chó đi dạo đâu, mà giống dắt một con lừa tinh lực tràn đầy. Hiệu quả cực kỳ tốt. Husky vừa chạy vào bụi cây xanh thì một con mèo đen lao xuống từ trên trời. Không ai nhìn thấy nó chui ra từ đâu. Hơn nữa mọi người còn tìm kiếm cẩn thận ở chỗ đó rồi. Mèo đen rơi từ trên không xuống. Trước khi tiếp đất đã vung vuốt cào không ít cái trên khuôn mặt bự của Husky phát ra những tiết xoẹt xoẹt xoẹt. Mọi người trong phòng livestream. Husky, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Ai đang đánh tôi? Thực sự là một cơn mưa đấm. Móng chân của mèo đen co lại. Quả nhiên nó không đánh thật. Có câu này không hợp lắm nhưng tôi muốn nói. Đánh tốt quá rồi nghiện nha. Husky bị đánh cho choáng váng. Đôi mắt trong veo ngu ngốc chỉ còn lại sự đần độn. Nó không biết trốn tránh. Lại còn đẩy mặt sang một bên như sợ mèo đen không đánh tới nên chủ động quay đầu lại cho. Chủ nhân con chó đau lòng kêu to. Chó ngốc này, mau tránh đi. Husky nghiêng đầu, gâu, chó ngốc ở đâu cơ? Chủ nhân con chó cố tình mang theo một đôi găng tay cao su để rửa bát. Anh ta nhìn thấy đứa con ngốc nhà mình không biết trốn đi nên muốn bắt mèo đen. Cùng lúc đó, những người chủ khác cũng chạy tới giúp đỡ. Có người khom lưng duỗi tay ra tạo dáng gà. Có người dùng chân định ngăn mèo đen. Ngay cả thêm ít đường vào tranh cũng ôm phốc sóc tạo một bức tường chắn bằng người. Cảnh trong video lại xảy ra lần nữa. Mèo đen võ công bất bại trong thiên hạ nhanh như chớp. Chẳng ai có thể chạm được vào một sợi lông của nó. Nó nhảy sang trái rồi phi sang phải. Linh hoạt vòng qua mọi người rồi lao tới trước mặt con husky. Tát một cái thật mạnh vào cái miệng rộng của Husky. Lần này đánh vào miệng. Cuối cùng Husky cũng có phản ứng. Nó ấm mức nước mắt lưng tròng. Gâu, sao cứ đánh vào mặt thế? Có thể đổi chỗ khác được không? Lương Cẩm Tú. Cô còn tưởng nó sẽ tức giận. Ít nhất cũng phải thắc mắc chuyện này chứ. Có lẽ vì quá nhiều người nên mèo đen không ham chiến. Nó xoay người nhảy vào bụi cây xanh định bỏ đi. Lương Cẩm Tú vội vàng hét lên. Đợi một chút, chị là thần tiên trên trời. Nói cho chị nghe tại sao em lại đánh chó. Chờ khoảng một phút. Một âm thanh truyền tới từ bên trên. Không biết mèo đen dùng thân pháp gì mà đã lặng lẽ leo lên cây trước mặt hơn 10 người. Nó nói với giọng lạnh lùng. Vì chúng đáng bị đánh. Lương Cẩm Tú, chúng nó sai ở đâu? Mèo đen lắc đầu. Gằn từng chữ, tiểu tiện và đại tiện bừa bãi. Cách chương.